Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1307, chương 27, đây là sát kiếp. Tả Trường Lộ cùng Hồng Thủy còn có Lôi Đạo đám ba người từ đầu đến cuối đều không có xuất thủ qua. Vẻn vẹn tại tọa trấn trung quân, những người khác thì là phân lượt ra chiến trường. Mà Tả Tiểu Đa bọn người chủ yếu hơn nhiệm vụ chính là đội viên cứu hỏa. Địa phương nào xuất hiện nguy hiểm liền hướng địa phương nào xông. Lấy bọn hắn trước mắt thực lực tu vi cấp độ, làm chuyện này nhất là đúng mức. Trong đó lại lấy Tả Tiểu Đa nhất là tích cực. Hắn là một bên xung quanh gấp rút tiếp viện, một bên không gián đoạn vung thiên cơ phê lệnh, như là bông tuyết rơi vãi. Phất phất tay liền phải mấy ngàn mấy vạn ra bên ngoài vung. Tả Tiểu Đa ngoài miệng khóc than. Mà bình thường tài nguyên giải rác cũng là chân thực. Nhưng cuộc chiến tranh này, bên thắng lớn nhất, không thể nghi ngờ chính là hắn. Vô số những người khác không gặp được điểm khí vận. Mỗi ngày không gián đoạn ầm ầm lấy. Vài cùng hạ mưa to không thể nghi ngờ. Theo thời gian tiếp tục, tam đại lục vô số tinh hồn ngọc bột phấn. Không ngừng mà đưa vào diệt không tháp. Càng có vô số không gian loại bảo vật. Chỉ cần lục ra được liền đưa vào diệt không tháp. Vô số ma hồn bị Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu đánh tan đằng sau bị Yên Thập Tứ thôn phệ. Vô số thiên cơ khí vận bị Tiểu Long cùng Tiểu Tiểu còn có Oa Hoàng kiếm chia cắt. Diệt không tháp mỗi ngày đều tại tiến bộ. Sải bước tiến bộ, Tiểu Long cũng đang không ngừng trưởng thành. Mắt trần có thể thấy trưởng thành. Còn có Tiểu Tiểu cùng Oa Hoàng kiếm thực lực cũng đang không ngừng tăng cường. Tiến triển cực nhanh, lúc này Yên Thập Tứ thình lình đã tạo thành tương đối hoàn chỉnh thân thương mũi thương. Tiểu Bạch A cùng Tiểu Tửu càng là càng lộ ra khỏe mạnh. Ngày càng thành thục, từ khi Tả Tiểu Đa đạt được tạo hóa bàn chủ thể đến nay. Là chân chính không nghĩ tới qua, lại có một ngày, điểm khí vận sẽ đến dễ dàng như vậy. Như vậy vượt qua đoán trước, như vậy lượng lớn, từng có lúc. Chính mình còn vì không nỡ vận dụng mấy giọt điểm khí vận. Chia lãi cho Tiểu Long nửa giọt điểm. Đều để Tiểu Long cảm động đến rơi nước mắt. Hiện tại, giờ này ngày này khắc xuống. Phung phí đến đơn giản chính là phát rồ. Khiến cho người giận sôi. Gần đây mỗi một ngày. Tả Tiểu Đa cũng cảm giác mình như cùng ở tại nằm mơ. Chậm rãi từng bước tràn đầy không nỡ. Ma tộc tiến công đang kéo dài. Lại càng ngày càng điên cuồng. Nhưng là tại cái này nguy nga Bạch Sơn trước đó. Nghiễm nhiên lạch trời hiểm trở trước đó. Đúng là vô luận như thế nào cũng không thể đột phá phòng tuyến một bước. Coi như ma tộc cũng hiểu rồi liều mạng. Thỉnh thoảng chơi cái tự bạo. Nhưng là, tinh hồn bên này liên quân từng cái cũng chỉ có so với bọn hắn điên cuồng hơn. Càng liều mạng, gắt gao đứng vững ma tộc tiến công. Dù sao. Ma tộc thế công lại như thế nào điên cuồng. Nhưng là phòng tuyến cứ như vậy rộng. Không có cách nào đại lượng đều để lên đến. Vẻn vẹn tại một nhóm thêm dầu chiến thuật. Có khả năng lấy được chiến quả tự nhiên giải rác. Gần như không có. Ngược lại, liên quân bên này mặc dù cũng là thương vong quá lớn. Nhưng liền tổng thể thế cục mà nói. Ứng phó đến tương đối thong dong. Theo tình hình chiến đấu tiếp tục tăng lên. Dần dần phát triển đến ngũ đại ma quân xuất lĩnh còn lại 10 vị thần ma cũng gia nhập chiến cuộc. Đem hết toàn lực giết đi lên. Nhưng liên quân bên này sớm có dự tính. Nhân thủ càng là đầy đủ. Một lần lại một lần đem người giết lùi trở về. Song phương lâm vào một loại rất vi diệu rằng có trạng thái. So sánh với mà nói. Ma tộc bên này ở vào tuyệt đối hạ phong. Mỗi ngày đều phải trả ra tương đương thảm trọng số lượng thương vong. Lại là mấy ngày đi qua, mấy vị cầm đầu ma quân rốt cục phân biệt rõ qua tương lai. Còn như vậy đánh xuống, liền xem như lề mề, cũng tuyệt đối không có khả năng đánh hạ Bạch Sơn. Hết lần này tới lần khác ma tổ La Hầu từ đầu đến cuối đều không có ý xuất thủ. Kết quả này không chỉ có là tinh hồn bên này không hiểu, chính là ma tộc cao tầng. Đồng dạng không hiểu ra sao. Khó hiểu đến cực điểm. Ma tổ lão nhân ra ông ta vì cái gì không xuất thủ. Tình huống hiện tại rất rõ ràng a. Thực lực đối phương cường hoành. Chỉ bằng vào chúng ta tuyệt đối bắt không được. Nhưng chỉ cần lão nhân già ông ta xuất thủ, chúng ta liền có thể thắng lợi. Một lần là xong. Hơn nữa còn giảng là tính áp đảo thắng lợi. Đây là ván đã đóng thuyền bày biện không tranh sự thật. Nhưng bây giờ một đường đi đến nơi này, Ma quân thương vong thình lình đã vượt qua 1.5 tỷ. Coi như rất nhiều ma quân thi thể biến thành lộ ra tồn binh sĩ tư lương. Chung quy là thương vong to lớn. Đối với ma tộc chỉnh thể ảnh hưởng quá lớn. Ma tổ như cũ không nhúc nhích bộ dáng. Vậy ngài mang bọn ta trở về là làm gì tới? Là muốn chết? Hay là chịu chết tới đâu? Năm vị ma quân không có can đảm tiến đến chất vấn ma tổ. Ngược lại bí mật tìm tới một mực không có xuất thủ tả hữu hộ pháp. Tà Long cùng Minh Phượng. Thật không chịu nổi. Lão tổ một mực không xuất thủ. Chúng ta tiến đánh đến cuối cùng sợ rằng sẽ toàn bộ đều chết ở chỗ này. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thật tình không biết Tà Long Minh Phượng đối với cái này cũng là thâm biểu buồn bực. Bởi vì, hai người bọn hắn hiện tại cũng là từ đầu đến đuôi hồ đồ. Như vậy thanh thế thật lớn trở về. Trở về sau lại là không cho phép xuất thủ. Chẳng lẽ ma tử ma tôn chỉ là dùng để chịu làm thịt sao? Đây coi như là làm sao cái chuyện. Hai người cả gan cầu kiến ma tổ. Lão tổ, cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Tà Long hỏi, hiện tại ma tộc các huynh đệ thương vong thảm trọng. Mà đối phương sĩ khí ngày càng cao. Tiếp tục như thế lời nói chỉ sợ trận chiến này không thể lạc quan. Chấm ngoặc kép, nhìn xem ma tổ La Hầu không nói một lời dáng vẻ. Tà Long cả gan, nhỏ giọng nói. Ngoặc kép, nếu là lão tổ ngài không nguyện ý xuất thủ. Hai chúng ta, có thể, xuất động một chút. Chấm ngoặc kép, ma tổ La Hầu mở ra một mực đóng chặt con mắt. Nhìn trước mắt bồi bạn chính mình ngàn vạn năm hai cái lão huynh đệ. Ánh mắt bội hiền phức tạp. Hắn tựa hồ muốn ngăn cản. Nhưng ở do dự một chút đằng sau lại là nói. Nếu như hai người các ngươi quyết ý xuất thủ. Cũng có thể. Bất quá. Ta phải nhắc nhở các ngươi. Bất cứ chuyện gì có nhân liền có quả. Các ngươi xuất thủ tham gia. Liền sẽ sinh ra thiên cơ dung chuyển. Nhân quả ràng buộc. Các ngươi muốn xuất thủ. Trong lòng liền muốn làm tốt vẫn lạc chuẩn bị. Chớ trách ta nói chi không dự. Hắn dừng một chút. Trầm giọng nói. Ta đề nghị. Các ngươi chớ có xuất thủ. Vẫn lạc. Tà Long Minh Phượng tựa hồ nghe đến to lớn gì trò cười. Cười ha ha. Lão tổ. Ngài quá lo lắng. Phóng nhãn thế này. Hai người chúng ta liên thủ mặc dù không địch lại thánh nhân tôn sư. Nhưng nói đến bảo mệnh toàn sinh. Chính là thánh nhân đại năng cũng khó được ngăn lại. Muốn để cho chúng ta hai cái vẫn lạc. Chỉ bằng đối diện vu tộc cùng nhân tộc. Nơi nào có dạng này nghịch thiên thực lực. Từ lúc ma tộc đại lục trở về bắt đầu. Hai người bọn hắn liền bắt đầu quan sát tam đại lục liên quân phương diện chiến lực tiêu chuẩn. Cho đến tận này đã thật nhiều ngày. Tự tin đối với đối diện cao tầng chiến lực. Sớm đã là tâm lý nắm chắc. Nói cứng có chút uy hiếp cũng là không giả. Nhưng nói đến vẫn lạc. Liền ha ha. Chỉ bằng đối diện cho đến tận này chỗ biểu diễn ra lực lượng đẳng cấp. Hai người là đánh chết cũng không tin đối diện có thể làm được. Tà Long Minh Phượng tung hoành thiên hạ. Chính là thái cổ thời điểm đại năng giả. Chính là đối mặt yêu hoàng cũng dám một trận chiến. Muốn thời điểm ra đi. Cái kia đặc biệt độn pháp. Cho dù là ngay cả thánh nhân tôn sư, cũng khó được nắm giữ hành tung của bọn hắn đi hướng. Vẫn lạc, đó chính là một chuyện cười. Chớ nhìn hiện tại chiến trường không khí dường như tàn khốc nguy hiểm. Nhưng cùng thái cổ thời điểm so sánh, động một tí chục tỷ thương vong, vô số chủng tộc sinh linh vẫn diệt, xa xa không thể so sánh nổi. Tại trong hoàn cảnh như vậy. Chúng ta đều không có nói tao ngộ qua chân chính nguy hiểm tính mạng. Bây giờ, lại còn nói cái gì vẫn lạc. A, lão tổ, ngài quá để mắt đối diện những cái này cặn bã. Lại thoải mái tinh thần. Minh Phượng cười cười, nói, chúng ta còn muốn đi theo ngài quân lâm thiên hạ. Nơi nào sẽ vẫn lạc. Lần này xuất thủ, tất nhiên là một đường hoành tranh. Ma tổ La Hầu thản nhiên nói. Tâm tình của các ngươi đã có vấn đề. khắc xuống chính là một vòng mới thiên địa đại kiếp, hung hiểm so với mấy lần trước càng sâu rất nhiều. Người nói Phật đạo yêu linh các loại viễn cổ cao thủ, vì sao đều tị thế? Liền vì tránh đi lần này sát kiếp. Bằng không, người cho rằng công hãm đạo minh đại lục sẽ đơn giản như vậy à? Đây là sát kiếp bên trong, xuất thủ chính là lịch kiếp. Nếu vào kiếp, chính là kiếp số tại thân. Nếu không có độ kiếp thoát kiếp, chính là thụ kiếp gặp nạn. Một tiết này, hai người các ngươi sẽ không hiểu sao? Tà Long cười ha ha. Hai người chúng ta từ khai thiên trước xuất thế, trải qua khai thiên kiếp, Long Phượng kiếp bên trong bội phản tộc đàn, đi theo lão tổ, phong thần kiếp, diệt thế cướp, đoạn đường này đi tới. Không nói không mất một sợi lông, nhưng cũng hiểm trở rải rác. Cái gọi là kiếp số, chúng ta cũng đã thấy nhiều lắm. Hai người liếc nhau, đều là lộ ra khinh miệt dáng tươi cười. Chăm miệng một lời, cái gọi là kiếp số, không gì hơn cái này. Bất quá cũng chỉ như vậy. Chúng ta, nhìn nhiều lắm, cái gọi là kiếp số không gì hơn cái này. Bất quá cũng chỉ như vậy. Ma Tổ La Hầu cũng không nói lời nào, chỉ là nhìn bọn hắn một chút, ánh mắt có chút kỳ quái. Hai người các ngươi, là quyết ý nhập kiếp rồi. Vâng, xin mời lão tổ thành toàn, chúng ta lại không ra tay. Ma tộc trục tỷ tộc nhân, liền muốn đều chôn vùi ở chỗ này. Trong lời này, đã có không còn che giấu dày đặc oán trách ý vị. Chính ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ còn không cho phép chúng ta xuất thủ cứu vớt ma tộc tại hủy diệt biên giới? Ma Tổ La Hầu nụ cười nhàn nhạt cười, chợt lại nhắm mắt lại. Nếu như thế, các ngươi đi thôi. Đúng, hai người sải bước mà ra. Trong đại điện, thí thần thương tung hoành bay lượn. Ông tác hưởng, vì sao không ngăn cản bọn hắn? Thí thần thương rất là kỳ quái. Ngăn lại, ngăn được à? Ma Tổ La Hầu cười nhạt một tiếng. Nói đã nói tận, kỳ thế cuối cùng, kiếp số nạn trốn bốn chữ này, cho tới bây giờ đều không chỉ là nói một chút mà thôi. Thí thần thương ông vang. Trước đó kiếp số, bọn hắn đều vẻn vẹn tại bị cuốn đi vào, chưa từng có chủ động tham dự, lúc này mới có thể may mắn. Nhưng là lần này, chủ động vào cuộc lịch kiếp, há có thể cùng lúc trước đồng dạng. Lần này nhập kiếp, chỉ sợ, khó được đi ra, chẳng lẽ, vô số vạn năm khổ tu, muốn ở chỗ này ứng kiếp. Cho nên nói, đây cũng là mệnh số. Ma Tổ nhắm mắt lại, thản nhiên nói, bọn hắn cũng không phải là không nghe ta, mà là, kiếp số trước mắt, đã mất tâm trí. Ngay tại lúc này, chính là lục đại thánh nhân đồng thời ngăn cản, cũng là ngăn không được. Người nói thiên ý trêu người, chỉ là trêu người sao? Hai người bọn họ đã lộ ra kiếp cho chi tướng, tài kiếp khó thoát. Ma Tổ La Hầu thản nhiên nói, đây là thanh thiên kiếp, chư thiên tẩy bài, phân lâu tất hợp, nhật nguyệt mới trời cách cục, ở đâu là bọn hắn có thể khiêng nổi. Thí thần thương ông bay tới bay lui, cho người ta một loại tâm phiền ý loạn cảm giác. Ta tại một kiếp này bên trong cũng xuất thủ. Thí thần thương có chút bất an, hơn nữa còn gặp được Chu Yếm. Chấm ngoặc kép, các ngươi tốt đẹp trai, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.